Đại Chúa Tể, chương 897, có thể đụng tay đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ong ong, sơn động rộng rãi tràn ngập ngập tràn khói là khói, bên trong đó ngoài những chấn động nho nhỏ còn chứa tinh hoa linh lực tinh thuần, nếu là một gã nhất phẩm chí tôn, e rằng có luyện hóa cả tháng cũng khó có thể ngưng tụ được. Có thể thấy được sơn động lúc này đang có nguồn linh lực khổng lồ cỡ nào. Đột nhiên sóng gió nổi lên, sâu trong hang núi xuất hiện một cái xoáy, từng đạo khói xanh theo lốc xoáy mà bị hút vào, cuối cùng biến mất. Lốc xoáy biến mất, một đạo thân ảnh tựa như bàn thạch đang ngồi xếp bằng lờ mờ xuất hiện, có thể hiểu những làn khói xanh kia biến mất là do đã tiến vào trong cơ thể của hắn. Đạo thân ảnh này, tự nhiên Mục Trần đang bế oan để tiến vào cửa ngũ phẩm. Càng nhiều khói xanh xâm nhập, làn da hắn càng lúc càng đỏ thẫm, mồ hôi theo lỗ chân lông hắn tràn ra, vừa ra đến làn da đỏ thẫm nóng hồi kia, liền xèo xèo bốc hơi. Lông mày nhíu chặt, vẻ mặt hắn lúc này tương đối khó coi, chính là do tinh hoa linh lực ca hề dễ dàng luyện hóa, linh lực này quá mức tinh thuần, muốn thuận lợi hấp thu, trước tiên phải dùng linh lực bản thân luyện oa, rồi dung nhập vào hải nội, cuối cùng mới chân chính biến thành linh lực bản thân. Bất quá, tốc độ này thật sự quá mức chậm chạp. Ý niệm cấp tốc chuyển động mà tính toán, theo tốc độ hiện tại, muốn triệt để luyện hóa 2 vạn viên vẫn lạc nguyên đan này, có lẽ cần thời gian gần 2 tháng. Hiển nhiên, đây ca phải là hạn mức chấp nhận được, hiện tại hắn không phải ung dung tại Cửu U Cung, mà là trong đại thú liệp chiến đầy hung hiểm, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh, 2 tháng, không chỉ là không đợi được, chỉ cần phát sinh một ít chuyện ngoài ý muốn, cũng đủ để khiến tu luyện của hắn thất bại, nghiêm trọng hơn chính là việc linh lực cắn trả. Cho nên hắn phải tận khả năng rút ngắn thời gian. Đây cũng không phải việc đơn giản gì cho cam. Hắn dùng linh lực dung hợp bất tử hỏa, cho dù tốc độ trội hơn thường nhân, nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu, nếu như muốn luyện hóa nhanh hơn, vậy hắn phải có hỏa viêm cuồng bạo hơn. Lại là một vấn đề nan giản, hắn trước giờ chỉ dung hợp với bất tử hỏa, tuy U Minh Tâm Ma Lôi cũng có tác dụng luyện hóa, nhưng bởi vì tính chất của nó đặc biệt, dùng nó để luyện hóa linh lực sẽ không được như bất tử hỏa. Một loại hỏa viêm khác. Tâm niệm chuyển động, linh quang chợt lóe, tâm thần hắn khẽ động, liền hiện ra bên trong Chí Tôn Hải. Chí Tôn Hải mênh mông, linh lực bàng bạc gào thét, đôi lúc xoáy lên cao vạn trượng, khung cảnh thật là đồ sộ và hoành tráng, bên trong đó chính là tập hợp của vô số tinh hoa linh lực từ vô số cường giả đã vẫn lạc. Linh lực trên không Chí Tôn Hải hóa thành thân ảnh của hắn, không ngừng có linh lực quán trú mà vào, thân ảnh của hắn đang được linh lực tinh hoa đã được luyện hóa đang không ngừng gia nhập. Bất quá tốc độ này không thể để cho Mục Trần cảm thấy thỏa mãn. Tạm thời thử xem a, Mục Trần trầm ngâm, sau lại dứt khoát ca chút do dự, hai tay biến ảo mà bắt đầu tàn ảnh tung bay, kết xuất từng đạo ấn pháp kỳ dị. Ong ong, nương theo từng cái ấn pháp biến ảo, Chí Tôn Hải cuốn lên từng cơn thủy triều cuồng bạo, linh lực gào thét, ngưng tụ giữa không trung, hơn 10 tức thời gian sau, một tòa hắc sắc quang tháp cự đại hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa hắc sắc quang tháp này có phong cách cổ xưa mà trầm ổn, tản ra một chấn động cổ xưa thần bí khiến cho người khác không dám khinh thường, vật ấy cũng không xa lạ gì, đó chính là thứ mà đã lâu Mục Trần không dùng đến, Đại Phù Đồ Tháp. Đây là thứ thần bí được ngưng luyện từ Đại Phù Đồ Quyết, vô cùng thần bí và cường đại, Mục Trần đến hiện tại vẫn vô pháp thấu triệt. Trước đây, tại Bắc Thương Đại Lục chỉ với một đạo linh thể phân thân, phất tay liền đem phù Hoàng Long Chí Tôn cùng Chí Tôn Pháp Thân của hắn luyện hóa thành hư không, chấn nhiếp vô số cường giả. Tuy nói hiện tại Mục Trần cũng có thể làm được, nhưng giữa việc phải dùng bản tôn và chỉ dùng một linh thể phân thân, nói tới thôi đã biết chênh lệch cỡ nào. Sau khi đi khỏi Bắc Giới, hắn rất ít khi vận dụng, bởi vì trước khi đi khỏi Bắc Thương Linh Viện, Linh Khê đã nói qua, trước khi tự bảo vệ được mình, không nên triển lộ Đại Phù Đồ Tháp, vạn nhất bị người nhìn ra, sẽ đưa tới tai họa không nhỏ. Bởi vì Đại Phù Đồ Tháp có quan hệ đến bộ tộc thần bí của mẹ hắn, mà thực lực hắn bây giờ, hiển nhiên còn chưa có tư cách nói đến với bộ tộc thần bí kia. Mục Trần lơ lửng trên không, lặng lặng ngắm nhìn tòa Đại Phù Đồ Tháp, bờ môi nhếch, song trường nắm lại. Hiện tại, có lẽ lực lượng vẫn còn thiếu, bất quá hắn vẫn tự hào với sự phát triển của bản thân, chỉ 2 năm trước, hắn mới tới Bắc Giới, chỉ đột phá nhất phẩm chí tôn, ngay cả chí tôn pháp thân cũng chưa có, nhưng hiện tại, hắn đang sắp bước vào cửa ngũ phẩm chí tôn, hơn nữa, nương theo vô số thủ đoạn cùng lực lượng chiến ý, dù là lục phẩm chí tôn hắn cũng ca cần phải sợ. Tốc độ phát triển như thế đã là cực kỳ nhanh, hắn có tự tin, sớm muộn sẽ có một ngày, một gã nhược tiểu là hắn, sẽ trở thành một trong những cường giả đứng đầu đại lục. Khi đó, bất luận là lạc thần tộc hay là chi tộc thần bí đang giam giữ mẫu thân hắn, hắn sẽ không hề sợ hãi, hắn tin tưởng, hắn có thể đứng sừng sững tại trong thiên địa này, cùng với những danh hào bất hủ như Viêm Đế, Võ Tổ sánh vai, chỉ là, hắn cần thời gian. Hô, Mục Trần hít sâu một hơi, cảm xúc quay cuồng, hắn đánh ánh mắt về phía tòa Đại Phù Đồ Tháp. Đại Phù Đồ Tháp hôm nay hắn ngưng luyện ra so với trước kia không chỉ có hình thể càng thêm khổng lồ, phong cách cổ xưa càng thêm ngưng trọng. Bên ngoài thân tháp, mỗi một tầng đều khắc rõ một con thiên long uốn lượn, cả tòa hắc tháp đều lộ ra vẻ thần bí cùng uy nghiêm. Hai tay lần nữa biến ảo ấn pháp, từng con thiên long được khắc tại mỗi tầng của Đại Phù Đồ Tháp liền trở nên sáng ngời chói mắt. Giống. Tiếng rồng ngâm chấn động vang vọng đất trời, kim quang của Đại Phù Đồ Tháp đại tác, một con cự long màu vàng bay lên, chỉ trong mấy hơi thở sau đó, liền có thêm hơn 30 đầu kim long bay ra, dung nhập vào bên trong tháp. Hừng hực, hơn 30 con cự long, lập tức hóa thành hỏa viêm màu vàng hừng hực ngưng tụ lại cùng một chỗ, hỏa viêm tràn ngập trong tháp tựa như có thể đốt cháy vạn vật. Hỏa viêm này chính là kỳ dị chi hỏa mà Đại Phù Đồ Tháp đã ngưng luyện ra, cũng là thứ mà Mục Trần hắn đang cần bây giờ. Hỏa viêm bá đạo như vậy, dùng để luyện hóa linh lực tinh hoa, hiệu quả chắc chắn là không chê vào đâu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Trần hỏa viêm trong đó, nương theo thực lực tăng lên, kim long hắn ngưng luyện được càng ngày càng lợi hại. Lần thứ nhất hắn thúc giục Đại Phù Đồ Tháp, chỉ có 5 con kim long mà thôi, hiện tại, số lượng đã nhiều hơn gấp 6 lần. Nhưng so với lúc trước, mẹ hắn một lần biến ra trên 100 đầu kim long, tựa hồ vẫn có chênh lệch, Mục Trần nghĩ đến cũng cảm thán, linh trận đại tông sư có thể so với thiên chí tôn, quả nhiên khủng bố. Mục Trần lắc đầu, đem sự cảm thán đè xuống, tâm thần khẽ động, không gian tại chí tôn hải trên không phảng phất bị xé nứt ra, sau đó khói xanh cuồn cuộn tiến vào, cảnh quan tựa như ngày tận thế. Ong ong. Đại Phù Đồ Tháp vù vù chấn động, Mục Trần điều khiển tháp phóng lên, thân tháp chập chờn, sau đó hấp lực khủng bố đột nhiên bộc phát. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, khói xanh cuồn cuộn trực tiếp bị lôi kéo, cuối cùng ầm ầm tiến vào bên trong Đại Phù Đồ Tháp. Hừng hực, hỏa viêm màu vàng bên trong tháp liền tiến hành bạo động, chúng cuồng bạo lao ra, đem khói xanh cuồng bạo bao khỏa lấy, nhiệt độ kinh khủng thích phóng. Khói xanh sôi trào bị phân giải, ngay sau đó, linh lực tinh thuần cuồn cuộn tựa như hồng thủy bạo phát đi ra. Ầm ầm. Đại Phù Đồ Tháp chấn động, từng đạo linh lực như nước lũ, theo từng đạo khói xanh dũng mãnh vào, liên tục không ngừng theo Phù Đồ Tháp quán trú mà tuôn xuống đáy, theo đó bắn vọt vào Chí Tôn Hải nội phía dưới. Vì vậy, khắp Chí Tôn Hải lúc này liền điên cuồng sôi trào, sóng linh lực cuồng bạo không ngừng gào thét, Chí Tôn Hải đang vốn đình trệ tăng trưởng, hồi lâu sau đã bắt đầu tăng trưởng. Mục Trần nhìn cảnh tượng này rốt cục như chút được gánh nặng, hắn thả lỏng một hơi, nhẹ nhàng cười, hắn lăng không xếp bằng xuống, đã có Đại Phù Đồ Tháp hiệp trợ luyện hóa, nghĩ đến đột phá lần này đã là chuyện ở trong tầm tay. Ngũ phẩm chí tôn, hắn chắc chắn có thể đụng tay đến. Cách chương.